Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 503, mùa thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hô, khá tốt, Trương Mãnh những người kia không có xông vào này tầng thứ tư. Bằng không mà nói, để cho bọn họ trùng hợp đụng phải, lại nhặt đi vài món đạo cụ, còn chưa đủ chính mình phiền muộn đấy. Ta đi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Thi thể, Tô Nhiên chợt nhớ tới. Kia ma tướng thêm vào nhiệm vụ, ma tướng thỉnh cầu, cũng phải cần cái đồ chơi này. Có cỗ thi thể này, nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp gấp bội. Hắn vội vàng đem bộ xương khô này thi hài cho nhét vào bàng quang. Cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ha ha, hôm nay thật là lớn mùa thu hoạch. Quả nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lựa chọn tới vạn ma bảo sơn mạo hiểm, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Tô Nhiên hưng phấn siết chặt cốt chảo, dùng sức quơ quơ, cùng lúc đó, kia 30 ma tốt thời gian hao hết, vô thanh vô tức biến mất ở trong không khí, là tốt rồi giống như chưa từng tới, không có kích thích một tia gợn sóng, bất quá thật là lạ, này mấy cái người chơi cũng thật là có thể dựa vào. Đều đã lâu như vậy còn chưa? Chẳng lẽ lại còn dư lại người chơi đều là tinh anh? Liền thiên bảng cao thủ cũng không thể đơn giản đối phó. Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, hắn không hiểu nổi, đơn giản như vậy thí luyện đến bây giờ đều không có hoàn thành. Muốn biết rõ, Tô Nhiên tại dung luyện chất lỏng thời điểm, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, mặc kệ nó, xem trước một chút này đại boss cống hiến bao nhiêu thứ tốt lại nói. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Nhiên lơ lửng tại không trung. Xếp bằng ở vậy, bày ra một cái ngồi xuống tư thế, lúc này mới hưng phấn lật lên dưới thân bàng quang, chờ hắn đem tất cả chiến lợi phẩm đều phân loại, đã kích động không biết phải nói gì được rồi. Lần này khô lâu boss tổng cộng phát nổ 2 kiện hoàng kim trang bị, một kiện kỳ quái áo tơi trang bị, một kiện phá toái vũ khí, một quyển tập sách, một chương quyển trục, một quyển sách kỹ năng, một khỏa hồng sắc viên cầu. 25 mai kim tệ, dược tề một số, thông dụng kỹ năng, thuần di, Tô Nhiên đối với sách kỹ năng ưa thích không rời. Một cái nhịn không được, trực tiếp đem một quyển bạch sắc sách kỹ năng rút xuất ra. Khi thấy thuần di này hai chữ thuộc tính, gò má của Tô Nhiên cốt nhất thời xuất hiện ửng hồng vẻ. Trong đôi mắt cốt hồn u hỏa giống như là gia nhập chất dẫn cháy tề. Bành một tiếng bạo đốt lên. Kinh khủng nhiệt độ từ đầu lâu của hắn bên trong khuếch tán. Rất là sấm nhân, thuần di bí thuật, thông dụng, sử dụng tập có thuần di kỹ năng. Chú thích, không giới hạn chức nghiệp, phi pháp sư chức nghiệp học tập cần đẳng cấp 40 cấp. Omigos, OMG, đây chính là truyền tống thần kỹ. Chủ yếu nhất là, đây là thông dụng kỹ năng, chính mình có thể dùng, không hề do dự. Tô Nhiên liền đem trong tay bạch sắc sách kỹ năng cho sử dụng. Sách kỹ năng hóa thành một đạo bạch quang, từ Tô Nhiên đầu xăm cốt khâu bên trong chui vào. Ngay sau đó, một đạo thân thiết đến cực điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Tập có thông dụng kỹ năng, thuần di bí thuật, ha ha ha, lại được một thực dụng kỹ năng. Thật sự là đến lượt gặp may mắn ai cũng đỡ không nổi. Tô Nhiên vui cười cầm cốt đều không khép lại được, nhanh chóng mở ra kỹ năng mô phỏng, dò xét nổi lên vừa có thuần di kỹ năng, hy vọng khác để mình thất vọng mới phải. Thuần di bí thuật, LV một tiêu hao 100 điểm lượng MP, bỏ qua địa hình hạn chế, có thể tại trước mắt địa đồ bên trong tùy cơ thuần di một cái phương vị. Tích xúc năng lượng thời gian 3 giây, có thể bị cắt đứt, thời gian cooldown 30 giây. Ách, chỉ có thể ở trước mắt địa đồ thuần di. Nói như vậy, không thể vượt qua khu vực quá. Kia cùng tùy cơ truyền tống quyển trục có cái gì khác nhau? Thiệt thòi người anh em trả lại đối với người ôm có rất lớn kỳ vọng. Đợi đã nào, LV1, điều này cũng làm cho biểu thị. Này kỹ năng có thể thăng cấp. Hảo ba, thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Tô Nhiên tin tưởng, chiều này thuần di. Khi nào có một ngày hội ở trong tay mình tách ra xứng đáng hào quang. thu hồi kích động ý nghĩ. Tô Nhiên lúc này mới đem kia bản kỳ quái quyển sách nhỏ cho cầm trong tay. Đương thấy rõ phía trên danh tự, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sinh hoạt kỹ năng, thiên truy bách luyện, này thiên truy bách luyện là cái gì quỷ? Có thể so ra mà vượt chính mình ma giới hóa cốt thuật lợi hại sao? Tô Nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, chiều này thiên truy bách luyện kỹ năng chính mình lại có thể học tập. Căn cứ kỹ nhiều không áp thân ý nghĩ, Tô Nhiên trực tiếp liền đem kia cho sử dụng. Thiên truy bách luyện, đặc thù, tiêu hao 500 lượng MP, kích hoạt ngàn truy kỹ năng, có thể chữa trị vũ khí hoặc gia tăng vũ khí độ bền. Tiêu hao 2.000 lượng MP, kích hoạt bách luyện kỹ năng, có thể đem hai thanh bất đồng loại vũ khí hợp hai làm một. Tùy cơ sinh thành toàn bộ vũ khí mới, kỹ năng đặc biệt có tỷ lệ, 5, có 30, tỷ lệ thất bại, sau khi thất bại vũ khí tiêu hủy, vô pháp phục hồi như cũ. Chú thích, đây là người cổ đại tộc trí tuệ kết tinh, sẽ có kinh hỉ đang chờ ngươi. Kinh hỉ, ta xem đây là kinh hãi à. Tô Nhiên có chút xấu hổ nghĩ đến, cao như vậy thất bại tỷ lệ, đồng thời sau khi thất bại vũ khí vĩnh viễn biến mất. Nghiêm trọng như vậy trừng phạt, người bình thường trả lại thật không dám sử dụng này bách luyện kỹ năng. Bất quá, này ngàn truy kỹ năng ngược lại còn có chút tác dụng. Nói thí dụ như, phá toái vũ khí, cộng thêm vừa lấy được, ta hiện tại tổng cộng có 44 món phá toái vũ khí. Quỷ mới biết cái này thần bí vũ khí đến cùng cần bao nhiêu món mảnh vỡ tài năng chữa trị. Trước không lo lắng nó, sau này hãy nói a. Tô Nhiên đối với cái này thiên truy bách luyện kỹ năng hoàn toàn đã không còn lúc trước cỗ này hưng phấn lực. Hòa hoãn một chút có chút bình phục tâm tình, Tô Nhiên lúc này mới đem kia trương quyển trục cầm trong tay. Vạn Ma Bảo Sơn bí mật, nhiệm vụ quyển trục, đem giao phó ma cầm trong tay. Sẽ từ bên trong tìm đến Vạn Ma Bảo Sơn thuấn di nguyên nhân. Nguyên lai chỉ là một kiện nhiệm vụ đạo cụ, thật là làm cho người không vui một hồi. Tô Nhiên trong lòng có chút thất vọng, hắn nhớ rõ hắn sở nhận lấy tâm sự của ma tướng, trong nhiệm vụ cho là tìm ra cũng phá giải Vạn Ma Bảo Sơn thuấn di bí mật. Chỉ cần tìm đến Vạn Ma Bảo Sơn thuấn di nguyên nhân là kết thúc không thành nhiệm vụ. Về phần như thế nào phá giải, Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có, thậm chí ngay cả như thế nào đào thoát suốt này lòng núi đã thành một nan đề. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện đang suy nghĩ những cái này phiền lòng sự tình có chút hơi sớm. Trước nhìn cuối cùng này một kiện đặc thù vật phẩm lại nói. Tô Nhiên đánh tâm nhãn hy vọng đây là một khỏa thượng cổ bảo châu. Thế cho nên móc ra này khỏa hồng sắc viên cầu thời điểm. Cả người đều thay đổi có cẩn thận từng ly từng tí lại. Mà hắn nhìn thấy này khỏa viên cầu thuộc tính. Nhất thời phát hiện, cái này đặc thù đạo cụ, mới là hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất. Hải tâm máy kiểm soát, đặc thù, luyện hóa vật ấy, có khống chế cả tòa Vạn Ma Bảo Sơn. Ta không nhìn lầm a, khống chế Vạn Ma Bảo Sơn. Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể có khống chế một tòa núi lớn ngày hôm nay. Hoa ha ha, nếu ai không phục, trực tiếp dùng Vạn Ma Bảo Sơn đi oanh, một đập một mảnh lớn, suy nghĩ một chút liền phong cách, chỉ là, như thế nào tài năng luyện hóa đâu này, không có cách nào, Tô Nhiên mượn hệ thống trợ thủ này vừa làm tệ lợi khí. Đều điều tra hết thế mới biết, nhằm vào như vậy bảo vật vô chủ, rót vào lượng MP, trong đó bộ không gian hình thành thuộc về mình ấn ký là được. Thao tác đơn giản, thuận tiện mau lẹ, không có lãng phí bao lâu thời gian, Tô Nhiên liền dùng ma pháp của mình giá trị tại đây hệ tâm máy kiểm soát bên trong hình thành một đạo ấn ký. Cũng chính là, món bảo vật này, đổi họ. LT Content, City, Cách Chương.